Mao Xuyên, Công Lược Thiên Thần thứ 99, chương 90, Tiến Công Nữ Hoàng Mạt Thế, 31. Góc truyện audio.com, edit, Linh Lady Beta, Phương Mần 48 khụ khụ Tô Linh Nhi ho nhẹ một tiếng. Sau đó sắc mặt ngưng trọng, lại lần nữa hóa thân thành nữ hoàng bệ hạ lạnh như băng. Cái gì mà kẻ xâm lấn, bọn họ là đi tìm chết sao? Nói xong, cô mặc kệ Minh Sa, một mình đi ra ngoài hang động. A Quyền nhìn bóng dáng Tô Linh Nhi, cảm giác được ánh mắt oán hận phóng đến từ sau lưng. Thân mình không khỏi run run, chấm, phá hư chuyện tốt của vương thượng, nữ hoàng, nhận sai như thế nào mới sẽ không bị giết chết, cấp cứu, cứu thi, vương thượng, thuộc hạ không phải cố ý, đều là những kẻ xâm lấn đó. Nếu không phải tại bọn họ, có cho thuộc hạ 100 lá gan cũng không dám phá hư chuyện tốt ngài cùng nữ hoàng A. A Quyền vội vàng cúi đầu nhìn bóng dáng trên mặt đất càng ngày càng gần. Tâm đều sắp từ cổ họng nhảy ra ngoài. Minh Sa sụ mặt, đi đến bên người A Quyền. Lạnh lùng nói, nhanh chóng mang bổn vương đi ra ngoài. Hắn cần phải thời thời khắc khắc bảo hộ ở bên người an ninh. Bởi vì hắn không chỉ có là Tang Thi Vương càng là đệ nhất kỵ sĩ của nữ hoàng. Nghe vậy, A Quyền vội vàng đứng dậy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngay sau đó vươn tay nói với Minh Sa. Vương thượng, xin ngài đặt tay lên tay thuộc hạ. Minh Sa vươn một bàn tay đặt lên. Thân ảnh hai người nhoáng lên. Nháy mắt biến mất ở trong hang động. Minh Sa vừa ra liền thấy một đám trực thăng đang bay tới. Phủ đen không trung như chấu chấu. Ninh Khuyết, Minh Sa, hai người các ngươi nhanh chóng đầu hàng. Nếu không chúng ta sẽ phát lệnh mạt sát. Nghe vậy, Tô Linh Nhi cười lạnh một tiếng. Quay sang Minh Sa vừa mới tới nói. Xem ra bọn họ đã biết chân tướng. Hừ, biết thì như thế nào? Chẳng lẽ chờ đến khi chúng ta hoàn tất sao? Bánh răng tiến hóa ở một khắc này lặng yên chuyển động. Nhân loại nhất định phải bị đào thải. Tô Linh Nhi nhìn thoáng qua Minh Sa, tức khắc có chút thẹn thùng. Xoay người sang chỗ khác, nhìn Tang Thi phía dưới nói. Thông báo cho bên dưới. Tất cả đề phòng, triệu tập dị năng thổ đến đây. Rõ, A Lẫm được mệnh lệnh, lập tức thông báo cho phía dưới. Hắn cũng giống A Quyền, đều là thành viên của tử thần. Ninh Khuyết, cô làm nhân loại vậy mà lại làm bạn với Tang Thi. Chẳng lẽ không cảm thấy thẹn sao? Lời chất vấn truyền từ trên phi cơ đến chỗ Tô Linh Nhi. Nghe thế, tất cả Tang Thi, bao gồm thành viên tử thần đều xoay người nhìn Tô Linh Nhi. Thấy thế, Tô Linh Nhi không kiên nhẫn cau mày. Một đám bọn đạo trích, muốn đánh thì đánh, như thế nào nhiều lời vô nghĩa như vậy? Tô Linh Nhi nói xong tức khắc làm Tang Thi phía dưới nhiệt huyết sôi trào. Sôi nổi hô hò hét nói, nữ hoàng khí phách, nữ hoàng vạn tuế, nữ hoàng, chúng ta vĩnh viễn tôn sùng người, nữ hoàng, chúng ta yêu người, bá bá bá, vừa nghe thấy câu cuối cùng, đám Tang Thi nhanh chóng tản ra, rời xa tên Tang Thi vừa hô khẩu hiệu này, tên kia Tang Thi vừa thấy ánh mắt của Minh Sa chuyển đến có chứa uy áp nhìn chăm chú, vội vàng mở miệng giải thích nói, chúng ta yêu nữ hoàng. Là không trộn lẫn bất kỳ tạp chất gì. Yêu thuần khiết, là một loại yêu kiểu sùng bái. Là một loại kính yêu bình dân đối với thần. Nhìn dáng vẻ Tang Thi phía dưới đang luống cuống. Tô Linh Nhi phụt một tiếng cười ra tiếng. Nói với Minh Sa ở phía sau. Được rồi, hiện tại quan trọng nhất là chuyện trước mắt. Minh Sa nhìn lướt qua trực thăng phía trên. Khinh thường nói. Cho anh 10 phút, anh làm cho bọn họ trở thành pháo hoa sáng lạn chúc mừng em trở thành chúa tể thế giới mới. Nghe vậy, vẻ mặt Tô Linh Nhi ngơ ngác, theo như lời Minh Sa, cô không phải không có nghĩ tới, nhưng không biết vì sao cô luôn cảm thấy có chút không ổn. Nhân loại cùng Tang Thi thật sự nhất thiết phải đứng ở mặt đối lập sao? Đang lúc cô lâm vào trầm tư, từ trên phi cơ truyền đột nhiên đến một giọng nói quen thuộc. Edith, mơ ước của các mỹ nhân là gì? Mơ ước của ta chính là đi giải đường khắp Wattpad nhưng tại sao ta lại lệch lạc sang bi hài thế này lăn lội ăn vạ 31-8? 2018, cách chương.